Nghìn trùng xa cách phần 2. Buổi lễ mừng công cho hài triều của thành ủy thành phố diễn ra ở một nơi rất ấm cúng và sang trọng. Buổi lễ bắt đầu và kết thúc trong một rừng hoa tươi vây xung quanh hải triều. Phóng viên các báo đài có mặt rất đông, không ai là không tranh thủ ghi nhanh những tấm ảnh hải triều bên các vị quan chức thành phố, các vị đầu ngành, tiến sĩ, bác sĩ giỏi bên y khoa, cả những tấm ảnh nàng và gia đình của nàng. Hải triều thật nổi bật, thật sung sướng. Tất cả những đôi mắt của các vị khách mời bên dưới đều hướng về nàng một cách ngưỡng mộ, thán phục. Bởi nàng quá trẻ tuổi và cũng quá tài giỏi, một người tiêu biểu cho phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Giữa bầu không khí càng lúc càng vui vẻ sôi nổi, không ai để tâm đến một phụ nữ luống tuổi ngồi ở dãy ghế sau cùng. Người phụ nữ có một dáng vẻ quý phái, có một gương mặt tuy đã qua thời xuân sắc với một đôi mắt thật buồn nhưng còn rất đẹp. Bà đến lặng lẽ không ai biết, bà cũng không trò chuyện với ai. Khi người ta mang hoa lên tặng hải triều, bà cũng gửi theo một bó hoa mà không tự mình mang lên. Bà lặng thầm như một dấu chấm hỏi cho chính con người của bà. Bà nhìn ngắm hải triều, nói đúng hơn là bà ngắm hải triều một cách say sưa. Đôi mắt buồn của bà lúc đó ửng lên như sắp khóc, và dường như bà cũng rất kiềm chế để không phải rơi lệ. Bà là ai? Không ai biết bà là ai. Cho đến khi bà Thùy Dung đang chụp ảnh gia đình chung với hải triều, đột ngột tắt ngay nụ cười tươi, lảo đảo bấu chặt tay vào cánh tay chồng Hải Sơn khi bất chợt nhìn thấy gương mặt của bà lẩn khuất ẩn hiện ở bên dưới. Bà Thùy Dung kiềm chế lắm mới không hét lên. Ông Hải Sơn nhìn vẻ mặt xanh xao của vợ mà lo lắng. Chuyện gì vậy? Em không khỏe à? Vừa lúc đó, Hải Triều thấy mẹ như vậy cũng xen vào. Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Mẹ không khỏe à? Bà Thùy Dung gượng cười lắc đầu. Không sao cả. Mẹ không sao. Con không cần phải lo cho mẹ. Đã có ba ở bên cạnh mẹ rồi. Con cứ vui với bạn bè đi. Sau một lúc gắng gượng chụp vài bức ảnh nữa, rồi Hải Triều được bạn bè kéo đi. Bà Thùy Dung cũng nhanh tay kéo ông Hải Sơn đến một nơi ít người. Vẻ mặt lẫn giọng nói đều rất hoang mang. Hải Sơn, cô ấy, em đã nhìn thấy cô ấy. Em nói sao? Ông Hải Sơn nhìn chăm chăm vợ. Bà Thùy Dung sắc mặt nhợt nhạt đầy lo âu. Em nói là em đã nhìn thấy cô ấy. Cô ta cũng đến. Sau bao năm vắng mặt, cô ta lại xuất hiện rồi. Không phải là một bóng ma, nhưng vẫn làm cho em khiếp sợ vô cùng. Nhất định là cô ta. Cô ta đến, cô ta xuất hiện. Chắc là cô ta muốn đòi... Em đừng có nói bậy. Ông Hải Sơn cắt ngang lời vợ rồi hỏi. Em nói em nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta ở đâu? Sao anh không thấy? Chính là cô ấy mà, em không nhầm lẫn được. Cô ấy ngồi ở hàng ghế sau cùng. Ông Hải Sơn nhìn theo hướng chỉ của vợ, nhưng người phụ nữ bí ẩn kỳ lạ đã không còn ở đó nữa. Bà đến như cơn gió và biến mất cũng như cơn gió. Ông Hải Sơn nhìn mỏi mắt vẫn không thấy ai liền nói. Không có ai cả. Em lo lắng quá nên hoa cả mắt rồi. Em nhìn lại đi, làm gì có bóng dáng nào của cô ấy? Bà Thùy Dung nhìn kỹ lại. Rõ ràng bà đã nhìn thấy người phụ nữ đó, nhưng sao giờ lại không có? Chẳng lẽ bà hoa mắt ư? Bà cũng mong là mình hoa mắt thật. Rồi bà nhìn chồng thở dài. Em cũng hy vọng là mình nhầm thật. Đừng nghĩ ngợi nữa, Hải Triều tinh mắt lắm. Em khác lạ, con bé sẽ nhìn ra ngay. Vui vẻ bình thường lại đi. Có chuyện gì anh sẽ gánh hết cho. Có anh đây mà. Ông Hải Sơn động viên vợ, nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc. Có thật là cô ấy đã đến đây hay không? Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm qua, chẳng hiểu cô ấy làm gì, ở đâu. Dẫu sao, người phụ nữ đó cũng hết sức tội nghiệp. Và ông luôn cho rằng mình nợ cô ta một món nợ lớn chưa trả được. Và bây giờ, nếu cô ta thật sự đến, thật sự là một điều gì đó, dù rằng ảnh hưởng tới niềm vui hạnh phúc của gia đình ông, thì ông cũng cho đó là lẽ phải. Người đàn bà bí ẩn trông thấy Thùy Dung dường như đã nhận ra mình. Bà liền lần đi nhanh chóng khỏi tòa nhà. Bà hấp tấp vội vàng cứ như sợ có người rượt đuổi. Bà bước lên một chiếc xe du lịch màu trắng mới toanh và chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh. Vài chục phút sau, chiếc xe chạy vào một biệt thự màu trắng rất đẹp. Bà xuống xe và nói với tài xế: "Cậu về sớm đi, từ đây đến tối tôi sẽ không đi đâu nữa." "Dạ." Nói rồi, bà bước thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hình ảnh Hải Triều xinh đẹp lộng lẫy, chói người vinh quang, rồi hình ảnh đầy yêu thương hạnh phúc của Hải Triều bên cha mẹ anh em, từng lúc nhảy múa trong đầu bà, làm tim bà nghẹn thắt lại. "Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì với chính mình đây?" "Thưa bà..." Cô giúp việc xuất hiện bên cạnh, bà cũng lên tiếng: "Cô mang cho tôi ly trà táo." Cô giúp việc đi vào rồi trở ra với một ly trà táo mát lạnh. Bà nâng ly trà táo lên uống một hơi, chừng muốn xua đi đám lửa nóng đang cháy trong lòng. Đám lửa dịu bớt và bà cũng thấy dễ chịu hơn. Bà lại lên tiếng: "Cô định nói gì? Sao không nói đi?" "Thưa bà, có một ông tên là Trần Tâm bảo nhắn lại với bà là đúng 10 giờ ông ấy sẽ đến thăm bà." "Trần Tâm á?" Bà kêu lên rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ, 10 giờ sẽ đến. Trần Tâm lại về nữa rồi. Ông từ nước Mỹ về Sài Gòn một năm rất nhiều lần, tất cả cũng chỉ vì bà. Người đàn ông bền bỉ ôm giữ một tình yêu đối với bà. Nhưng bao nhiêu năm qua, bà vẫn sao lãng vì bà chỉ nghĩ đến đứa con gái của mình. Đó cũng chính là mục tiêu duy nhất của cả đời bà. Còn người đàn ông ấy thì vẫn một lòng một dạ chờ đợi. Bật ra một tiếng thở dài, bà đứng lên khỏi ghế rồi nói: "Tôi vào phòng nghỉ. Ông Trần Tâm đến thì đưa thẳng vào phòng của tôi nhé." Bà đi về phòng. Căn phòng của bà rất rộng, sơn màu vàng nhạt. Một bên căn phòng là giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm và bàn làm việc. Bên còn lại là những giá vẽ và những hộp đựng cọ màu. Bà bỗng trở nên nhỏ bé giữa một căn phòng quá rộng. Bà đứng im lặng giữa phòng một lúc lâu rồi để chiếc bóp cầm tay lên bàn. Sau đó bà di chuyển đến một giá vẽ lớn, đưa tay kéo tấm vải phủ trên giá vẽ để lộ một bức tranh thiếu nữ, tay ôm một bó hoa, miệng cười tươi tắn. Thiếu nữ đó chính là Hải Triều. Bức họa được bà họa lại từ một bức tranh của Hải Triều đăng trên báo Phụ Nữ. Ảnh chụp nàng từ ngày từ nước ngoài trở về trong vinh quang và được chào đón long trọng. Bức họa rất đẹp, rất sống động, cứ như thật vậy, bởi vì nó đã được bà họa lại bằng cả trái tim và trí óc. Bà đứng lặng trước bức họa, nhìn ngắm rất lâu. Sau cùng bà khóc, bà ngồi bệt luôn xuống nền nhà, co người lại mà khóc. Và dường như nước mắt chảy tuôn ra cũng chẳng làm giảm được chút đau đớn nào trong tâm khảm của bà. Bà càng khóc càng đau, càng khóc càng đau, để rồi khi không còn đè nén được nữa, bà bật gào lên: Hải Triều ơi, ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao mới nhìn lại được con đây? Ôi, ta quẫn trí mất rồi. Có lẽ ta phải chết mới quên được tất cả. Phải, ta phải chết mới quên được con, mới không còn nhớ rằng ta có đứa con gái ruột thịt là con, mới không còn khắc khoải vì con nữa. Hải Triều ơi, con làm sao biết được ta đã sống khổ sở thế nào vì nhớ con. Ta ngày nào cũng nuôi hy vọng sẽ có một ngày đoàn tụ với con, nhưng xem ra ta đã hy vọng hão huyền. Ta đã mơ những điều không có thật, nhưng ta làm sao chịu đựng nổi khi con chính là cả cuộc đời của ta, một cuộc đời mà ta đã đánh mất từ lâu. Không có con, chuỗi ngày ta sống chỉ là vô vị. Vậy thì ta kết liễu cho rồi. Ta phải tự giải phóng cho mình ra khỏi cuộc đời quá bạc bẽo của ta. Quẫn trí, bà như một người điên loạn, lảo đảo đứng lên chạy đến lục tung bàn giấy, rồi nắm chặt con dao dọc giấy trên tay để kích động. Cắp một phát mạnh vào cườm tay bà, máu bắn ra, máu tuôn ra rầm rề. Bà buông dao cạo, ngã vật xuống đất chờ cái chết. Vừa lúc đó, cửa phòng bà bật mở. Từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ và một người đàn ông. Cả hai người thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng kêu lên: "Tố Như, Tố Như!" Người phụ nữ thì lạc cả giọng: "Anh Tâm, anh đưa chị đi bệnh viện ngay đi. Anh bồng Tố Như ra ngoài để em đi gọi taxi." Được rồi, mau lên Thúy Hoa. Người đàn ông chính là Trần Tâm, người đã hết lòng hết dạ yêu thương và chờ đợi Tố Như. Còn người phụ nữ là Thúy Hoa, bạn gái thân thiết của Tố Như. Thúy Hoa chạy vụt ra ngoài, ông Trần Tâm thì rút vội cái khăn trong túi ra, buộc chặt vào cổ tay của Tố Như, rồi bế xốc bà trên tay, chạy ra ngoài vừa kiểu lúc chiếc taxi vừa chờ tới. Bà Tố Như được cấp cứu kịp thời và cũng tỉnh lại rất nhanh trong bệnh viện. Nắm chặt tay bà, ông Trần Tâm nhìn bà bằng ánh mắt xót xa. Tại sao em lại làm như vậy? Em không muốn sống nữa. Nhưng mạng sống rất quý báu, em tự kết liễu như vậy là khờ lắm đó. Em có nghĩ nếu như Hải Triều biết được chuyện, nó sẽ buồn khổ như thế nào không? Hải Triều ư? Bà Tố Như chừng như đau khổ, bà ứa lệ nghẹn ngào. Hải Triều thì làm sao mà biết được? Hải Triều của em đã thuộc về người khác và mãi mãi thuộc về người khác rồi. Em chỉ là một người dân không quan hệ gì, em chỉ là một cái bóng âm thầm dõi theo nó suốt cuộc đời thôi. Chỉ có suốt đời đau khổ vì nó mà thôi. Tố Như, anh nghĩ em chịu đựng đủ rồi, đã đến lúc em phải được nhận lại con. Đã đến lúc Hải Triều phải biết được sự thật, ai là mẹ ruột của nó. Đấy không chỉ là điều mà em khao khát, mà nó còn là mong mỏi của anh, của Thúy Hoa. Bởi chúng ta không muốn nhìn thấy em đau khổ vì Hải Triều thêm một giây phút nào nữa. Hôm nay em đã làm chuyện rồ dại. Nếu như anh và Thúy Hoa không đến sớm thì em đã sao rồi? Em đã làm cho anh sợ lắm. Thật sự anh đã vì em mà hoảng sợ, bởi vì anh không muốn mất em. Có thể em không nghĩ gì đến anh, em không coi trọng anh, nhưng đối với anh em quý trọng biết chừng nào. Vì thế mà anh sợ. Ông Trần Tâm nói đến đó thì nghẹn lời. Bà Tố Như nhìn sừng sững ông, rồi đưa mắt như tìm kiếm ai. Một hồi bà lên tiếng. Trần Tâm, Thúy Hoa đâu? Thúy Hoa đi đâu rồi? Cô ấy sang nhà bên ấy rồi. Cô ấy rất thất vọng, rất phẫn nộ. Cô ấy bảo cô ấy đi làm cái điều cần làm để không hối hận suốt đời. Bà Tố Như bật cả người lên, nhưng vì sức yếu nên bà lại bị rơi xuống. Bà nhắm nghiền mắt, tinh thần lại bấn loạn dữ dội. Cuối cùng thì Thúy Hoa đã vượt qua bức tường rào mà mấy mươi năm nay bà không dám vượt qua. Thầy bà làm cái điều mà bà muốn nhưng không dám làm. Cô ấy thật can cóc, thật đáng nể. Còn bà thì vừa mừng vừa sợ. Đi đến bên ấy rồi, nhưng liệu người ta có dễ dàng để cho Thúy Hoa phanh phui sự thật hay không? Liệu người ta có đồng ý cho con nhận lại mẹ hay không? Thật sự không sao nghĩ được mọi việc rồi sẽ ra sao, thuận lợi hay không thuận lợi, được hay không được. Càng nghĩ càng rối lòng, bà Tố Như bấu tay vào ông Trần Tâm kêu lên. Sao anh không cản Thúy Hoa lại? Sao anh lại để Thúy Hoa đi như vậy chứ? Sự việc như vậy, không chừng Hải Triều hay được, nó còn cười, còn cho đó là chuyện hoang đường, không thể nào tin thì sao? Quyết định một việc hệ trọng như thế, sao anh và Thúy Hoa không chờ em để bàn bạc? Em đã cùng quẫn, anh và Thúy Hoa không thể chờ đợi được nữa. Chỉ bằng quyết định thay em, làm tất cả vì em. Nếu có trách thì hãy trách đi, nhưng anh và Thúy Hoa đối với em vẫn toàn tâm toàn ý. Chúng ta muốn em được nhận lại con gái của mình. Bây giờ Hải Triều khôn lớn xinh đẹp thành công như vậy, họ liệu có cho em nhận lại con không? Nếu họ còn có lương tâm thì họ sẽ cho em nhận con. Còn nếu như sự việc ngược lại theo ý muốn của chúng ta thì chúng ta sẽ kiên trì hơn nữa, nhẫn nại hơn nữa, cho đến khi nào đạt đến kết quả tốt đẹp mới thôi. Bất luận tốt xấu thế nào, em cũng phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh mới được. Bà Tố Như xúc động rơi lệ. Tấm chân tình của ông Trần Tâm đã lay động bà. Bà nhắm nghiền mắt để mặc cho nước mắt thi nhau tuôn xuống hai bên thái dương. Nếu họ còn có lương tâm, bà chợt nhớ lại lúc xưa, người phụ nữ đó chẳng phải đối xử với bà rất kiên định, rất cứng rắn, rất lạnh lùng hay sao? 20 năm rồi, đã 20 năm, nếu như bà ta vẫn kiên định, vẫn cứng rắn, vẫn lạnh lùng như trước thì sao? Bà Tố Như hé mắt nhìn ông Trần Tâm rồi nói, em, liệu em có hy vọng gì hay không? Em có nên hy vọng hay không đây? Con người sống được là nhờ vào hy vọng em ạ. Hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp. Ông Trần Tâm đưa tay chặn nước mắt cho bà rồi lại nói. Mạnh dạn lên, em muốn nhìn lại con gái thì phải mạnh dạn lên. Nhưng liệu Hải Triều sẽ nghĩ sao về em? Liệu con bé có chấp nhận em không? Một người mẹ tuyệt vời như em không có gì phải ái ngại. Riêng với Hải Triều, tuy chưa được một lần tiếp xúc, nhưng anh có thể bằng giác quan nhận xét đó là một cô gái trái tim nhân hậu. Dẫu rằng có hơi nghiệt ngã, nhưng Hải Triều biết cách dung hòa sao cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh tin như thế à? Phải. Em cũng mong được như vậy, chỉ sợ là không được thôi. Hãy tin tưởng em ạ. Ông Trần Tâm bóp chặt bàn tay của bà Tú Như trong tay mình, như muốn truyền hết cho bà sức mạnh của ông, để bà có thể dũng cảm hơn, sẵn sàng đối đầu với mọi tốt xấu vẫn đang chờ ở phía trước. Bà Tú Như nhìn ông Trần Tâm bằng ánh mắt dịu dàng, rồi quay đi nhìn xa tiếp bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là cả một bầu trời chói chang, nắng đầy mây xanh mây trắng và những cơn gió nhẹ nhàng khẽ lay động ngọn cây. Hơn 20 năm rồi, biết bao thay đổi, ấy vậy mà quá khứ vẫn như ngày hôm qua, vẫn gần gũi, vẫn như một quyển sách mở trước mặt. Lật sở từng trang là có thể thấy tất cả. Và trong đầu bà Tú Như lần lượt sở qua từng trang của quá khứ, quá khứ của người đàn bà có trái tim hoang vu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.